Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Tiểu tử này chính là ác mộng. Tây Minh Đại Lục, Ngọc Long Thành, Vận Lai Tửu Lâu. Dưới mắt Hoang Hỏa Tông hai vị đệ tử tinh anh mồ hôi lạnh đều là chảy xuống. Nhìn xem trước mặt chân dung run lẩy bẩy, hai vị tiểu hữu chớ có khẩn trương, lão đầu tử chính là sau đó hỏi một chút mà thôi. Bất quá nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là gặp qua đúng không? Nghe trước mặt yêu cười khô quát lão đầu nói chuyện, hai vị đệ tử tinh anh không ngừng đi bôi chán đầu. Gặp, thấy là gặp qua, đúng, chúng ta gặp qua. Không phải hai vị đệ tử tinh anh quá nhát gan, mà là trước mặt mồi thế nhưng là cấp thế giới thất đại cường giả một trong chân chính đại lão điếu. Ngư tẩu a, nguyên bản hai vị nguyên lão đang dùng cơm đâu. Bỗng nhiên liền nhắc lên đoạn thời gian trước lầm bị cho rằng là ma giáo giáo chủ đại náo Ngọc Long. Thành sự tình, lúc đầu nói đến chính là hưng khởi, nhưng có trời mới biết. Bỗng nhiên liền có một cái tiểu lão đầu rút một bước chân dung cầm tới trước mặt hai người. Tranh này giống người không phải là lúc trước kia bị ngộ nhận là ma giáo giáo chủ ra hỏa sao. Mà về phần đưa chân dung người, hai vị đệ tử tinh anh xem xét lão giả diện mục. Lúc ấy mang kinh mang bị hù nhất thời đều nói không ra lời. Bọn hắn là chưa thấy qua điếu ngư tẩu bản thân. Thế nhưng là phàm là đại tông đại phái cái kia không cầm cấp thế giới thất đại cao thủ làm gương. Cho nên phần lớn đệ tử cho dù cả một đời không cùng cấp thế giới cao thủ gặp nhau, nhưng xem ra vẫn có thể nhận ra. Huống chi, ở thế giới cấp cường giả trước mặt, kia thâm bất khả chắc cảnh giới cùng ngưỡng mộ núi cao khí thế. Coi như đoán không được đối phương là ai, cũng biết đối phương động động móng tay đều có thể nhẹ nhõm đè chết chính mình một đám. Loại này chênh lệch, chỉ có thể dụng tâm kinh thấp thỏm như dẫm trên băng mỏng để hình dung. Làm sao nhấc lên chân dung người các ngươi cứ như vậy khẩn trương. Mà lại vừa rồi nghe các ngươi nói, đoạn thời gian trước, trong thành này đột nhiên đến một vị tuổi trẻ mau đầu tiểu tử. Các ngươi nói tới người ai cũng chính là tranh này giống người. Sở Ánh Tuyết dưới mắt lòng nóng như lửa đốt, từ thần ma ngục mà ra, một đường lần theo tung tích chạy đến, vì chính là tìm tới Dương Vân, mà dưới mắt gặp có tin tức, cảm xúc làm sao có thể không kích động, muốn nói nàng vốn là không am hiểu tiếu dung, hiện tại lại bởi vì kích động. Trong lúc vô hình tán phát khí thế càng là băng hàn chi cực, kém chút không có đem hai vị kia đệ tử tinh anh dọa nước tiểu. Tiền bối cùng tiên tử tha mạng, sự kiện kia chúng ta cũng không có tham dự, vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Đúng, chúng ta chính là nghe nói. Chúng ta thề, chúng ta tuyệt đối không có tham dự. Nhìn hai vị đệ tử sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, điếu ngư tẩu thở dài nói, không cần khẩn trương như vậy, yên tâm, kia tiểu tử nếu không còn chuyện gì, lão già ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Dưới mắt sao, liền đem các ngươi biết đến toàn bộ nói một lần là được. Nghe điếu ngư tẩu nói như thế, hai vị đệ tử trong lòng lúc này mới bình tĩnh lại. Nói không sợ kia là nói nhảm, nhìn tiền bối cùng vị tiên tử này dáng vẻ, rất rõ ràng chính là kia Dương Vân thân cận người. Trước mắt hai vị này đại năng nếu thật là giận, nhất bàn tay đập tới, kia tông phái cũng cứu không được hai người mình a. Là dùng thời gian kế tiếp, hai vị đệ tử một cái nói một cái làm bổ sung. Rút Dương Vân tiến vào thành sau đã phát sinh chuyện lớn gây nên nói một lần. Dù sao cuối cùng trách nhiệm toàn đẩy lên thần miếu trên thân chuẩn không sai. Lại là rút tự mình biết tình báo sau khi nói xong. Nghe được điếu ngư tẩu nói có thể, hai vị kia đệ tử quả thực như được đại xá. Vội vàng chính là thoát đi tửu lâu. Vì cái gì Vân Nhi sẽ bị nhận định là ma giáo giáo chủ. Mà lại hành động lần này nghe nói thế mà ngay cả thần nữ đều tự mình ra tay. thực tế là hoang đường. Hai vị đệ tử nói tới rất nhiều chỗ không rõ. Chính là bởi vì đây, Sở Ánh Tuyết lập tức càng thêm lo lắng. Ở bên Điếu Ngư Tẩu trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Cái này Dương Vân như thế nào cứ như vậy đại bản sự rồi. Chạy đến thần ma ngục chủ chẳng những không có giết hắn, thế mà cũng bởi vì hắn, cải biến thần ma ngục cơm nước không nói, thậm chí còn thích hợp giảm bớt những cái kia tử tù lao động làm việc. Khoa trương hơn chính là, luôn luôn cao ngạo thần ma ngục chủ cuối cùng thế mà còn là đem hắn phóng ra. Tiểu tử này ở đâu ra mị lực lại để thần ma ngục chủ cao như thế nhìn. Thần ma ngục thành lập mấy ngàn năm, mặc dù đoán không được Dương Vân tại thần ma ngục đến tột cùng làm cái gì. Nhưng Điếu Ngư Tẩu có thể khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối chính là một đóa kỳ hoa. Xem đi, ra thần ma ngục liền ra thần ma ngục, ngoan ngoãn về nhà chẳng phải được, có thể tiếp lấy đâu. Làm sao liền cùng ma giáo giáo chủ nhắc lên liên quan. Chẳng những kinh động Hoang Hỏa Tông, thậm chí còn kinh động Tây Minh Đại Lục thần nữ chỗ thần miếu. Tuy nói thần nữ hiện tại đã tuyên bố lúc trước nhận sai ma giáo giáo chủ thông cáo, nhưng lại không nói Dương Vân hiện tại sống hay chết, bị thần nữ tự mình truy sát, coi là thật còn có mệnh tài. Điếu Ngư Tẩu nghĩ tới đây liền không khỏi lấy chính mình cùng một cái bình thường đệ tử làm sự so sánh, nếu như mình xuất thủ, một cái chỉ là phổ thông đệ tử coi là thật có thể trốn được rồi. Sẽ không là, kia Dương Vân đã bị thần nữ đánh chết đi, là nên mới từ thần miếu truyền ra tin tức nói, lúc trước chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi, khả năng này thực tế quá lớn. Chỉ cần Dương Vân đã chết, hết thảy liền không thể nào nói đến. Về phần hắn thực sự có phải là ma giáo giáo chủ hiện tại ai lại sẽ quan tâm đâu. Vân Nhi thanh bạch, ta tuyệt không tin tưởng hắn là thần nữ trong miệng ma giáo giáo chủ. Phải đi thần miếu một chuyến hỏi thăm rõ ràng. Nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy, Điếu Ngư Tẩu kém chút không có quỳ. Thân là cấp thế giới thất đại cường giả một trong, hơn nữa còn là dần dần già đi niên kỷ, nhưng bây giờ hắn không hiểu có loại xung động muốn khóc, vì cái gì một cái đệ tử có thể cùng nhiều như vậy nhân vật trọng yếu dính líu quan hệ a? Ban đầu là sợ đắc tội linh tôn, sợ hoàng đế khó xử, cho nên mới đáp ứng bồi Sở Ánh Tuyết tự tiện xông vào thần ma ngục. Còn tốt thần ma ngục chủ cũng không có so đo cử động của hai người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vì cái này Dương Vân còn muốn đi Thiên Phong Cốc gặp thần nữ. Chính mình dù sao cũng là cấp thế giới cường giả. Bây giờ mặt mũi này còn cần không? Viện trưởng, ngươi có cái gì dị nghị sao? Không có dị nghị, không có dị nghị, làm sao lại có dị nghị? Điếu Ngư Tẩu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lập tức đến xem, chỉ có tìm tới thần nữ, hẳn là có thể xác định Dương Vân hạ lạc. Đây là biện pháp tốt nhất, lão đầu tử làm sao lại có dị nghị đâu. Vậy thì tốt, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Sở Ánh Tuyết một khắc cũng chờ không đi xuống. Dưới mắt xem ra, Dương Vân hạ lạc chỉ có thần nữ sẽ rõ ràng hơn một điểm. Không phải Tây Minh Đại Lục như thế lớn. Thật muốn một chỗ không chừng muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi. Mà đối với Điếu Ngư Tẩu, mặc dù đáp ứng Sở Ánh Tuyết đề nghị, có thể nói nhiều cái này trong lòng đều là nước mắt. Coi như cùng là cấp thế giới cường giả, có thể chính mình cùng kia thần nữ cũng không có gì gặp nhau a. Mạo muội đi Thiên Phong Cốc, trước đó ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, đúng sao? Nhưng bây giờ có thể như thế nào? Quả nhiên vẫn là ngoan ngoãn đi cùng đi. Kỳ thật để Điếu Ngư Tẩu lo lắng hãi hùng chính là vạn nhất Dương Vân đã bị thần nữ chơi chết làm sao bây giờ? Trách nhiệm này có thể coi là ai trên đầu? Lúc trước Dương Vân biến mất, Linh Tôn khẳng định phải tìm học viện phiền phức. Nhưng bây giờ lại liên lụy đến thần miếu. đây đã là hai khái niệm tốt a. Thế nhưng là liên lụy Thánh Hưng Đại Lục Đại Tùy cùng Tây Minh Đại Lục Phi Yến hai đại đế quốc ở giữa vấn đề, suy nghĩ thật kỹ, hai đại lục, hai đại đế nước, hai đại thế giới cấp cường giả triển khai chém giết. Kia hai đại đế nước hoàng đế đâu? Chẳng lẽ có thể khoanh tay đứng nhìn? Càng nghĩ càng là sợ hãi, càng nghĩ càng là sợ hãi. Dương Vân danh tự hiện tại quả thực thành ác mộng. Một là nhấc lên, Điếu Ngư Tẩu cảm thấy mình đầu óc đều là sắp nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.